Xuyên thành nữ phụ trong truyện trùng sinh. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyết muốn hủy hôn với con sao? Hoắc Thiên Ân kinh ngạc khi nghe ông bà Hoắc nói lại chuyện hôm nay nhà họ Hạ đến để hủy bỏ hôn ước. Hắn càng không thể tin được chuyện này còn là chính Hạ Tuyết đã đề nghị. Từ nhỏ đến lớn, không có lúc nào là Hạ Tuyết không bám lấy hắn, dùng đủ mọi cách để hắn chú ý đến sự tồn tại của cô. Ngay cả hôn ước gượng ép này cũng là cô ấy không từ thủ đoạn để có được. Không còn bao lâu nữa sẽ chính thức làm lễ đính hôn. Dù không muốn nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Vậy mà giờ đây, chính tay Hoắc Thiên Ân nghe được chuyện từ hôn khiến hắn không thể nào không nghi ngờ Hạ Tuyết lại sắp đặt một âm mưu mới. Hạ Tuyết định lấy lùi làm tiến sao? Đúng vậy. Chuyện này ngay cả ông bà Hạ cũng rất bất ngờ khi Tiểu Tuyết kiên quyết muốn hủy hôn. Lúc nói đến chuyện này, hai người họ vẫn còn không tin nổi. Bà Hoắc thở dài, dù gì con cũng không thích Tiểu Tuyết. Đây không phải là điều con luôn mong muốn sao? Trên dưới nhà họ Hoắc có ai mà không biết Hoắc Thiên Ân chán ghét Hạ Tuyết. Mỗi khi bắt buộc ở cùng nhau, hắn đều giữ một khoảng cách nhất định. Nhìn thấy cô ấy từ xa, hắn đã quay đầu bỏ chạy. Đúng là con luôn mong hủy bỏ hôn ước này. Nhưng do chính Hạ Tuyết đề nghị nên con cảm thấy bất an. Không tin tưởng lắm, Hoắc Thiên Ân thành thật nói. Vậy ý cậu là Tiểu Tuyết đang bày mưu tính kế với cậu phải không? Hoắc Đình Kiêu ngồi ở một bên vừa làm việc làm vừa thấp giọng hỏi. Cậu cho rằng cô ấy hủy hôn có mục đích gì? Muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt cậu hay là muốn dùng chuyện này kể lể khắp nơi khiến cậu bị người ta phỉ nhổ? Không chờ em trai của mình lên tiếng, Hoắc Đình Kiêu nói tiếp. Thiên Ân, cậu đừng có lúc nào cũng nhìn Tiểu Tuyết với con mắt đầy thành kiến. Biết đâu là cô ấy muốn chấm dứt chuỗi ngày làm thiêu thân lao vào lửa tự chuốc lấy khổ thì sao? Cậu không nghĩ cô ấy muốn có cuộc sống mới à? Đây hoàn toàn là những gì Hạ Tuyết đã nói với hắn. Cô mấy lần khẳng định bản thân không muốn giống như lúc trước. Cô cần có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn khi không phải dính lấy Hoắc Thiên Ân nữa. Tuy trong lòng Hoắc Đình Kiêu luôn nửa tin nửa ngờ nhưng khi đối mặt với chất vấn của em trai, hắn lựa chọn tin tưởng tuyệt đối lời nói của Hạ Tuyết. Anh đừng mở miệng ra là bênh vực cô ta. Cô ta là người thế nào em còn không rõ hả? Hoắc Thiên Ân vừa nói vừa nhớ lại những gì Hạ Tuyết từng làm trong quá khứ. Gần đây nhất là chuyện cô ta và một nữ diễn viên cạnh tranh đến độ chuốc thuốc người ta. Kết quả là bị phản đòn khiến bản thân chịu thiệt. Tất nhiên chuyện này hắn sẽ không nói ra. Để tránh bố mẹ hắn cho rằng hắn đang tạt nước bẩn lên người Hạ Tuyết. Cậu không tiếp xúc với cô ấy thì đừng tùy tiện phán đoán. Việc hủy hôn cũng là chuyện cậu muốn làm lâu nay. Bây giờ có cơ hội rồi thì cậu lại không chấp nhận. Lẽ nào cậu có tình cảm với Hạ Tuyết rồi nên cảm thấy chuyện bị bỏ rơi rất đau khổ? Hoắc Đình Kiêu mỉa mai hỏi. Tuy rằng là anh em, nhưng Hoắc Đình Kiêu và Hoắc Thiên Ân không có tình cảm gia đình sâu đậm với nhau cho lắm. Từ lúc cả hai còn nhỏ, hắn và em trai luôn phết cạnh tranh với nhau trong tất cả mọi chuyện. Để có thành tựu hơn hẳn Hoắc Thiên Ân như hôm nay, Hoắc Đình Kiêu đã bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi, công sức. Hắn từng bước giành được quyền điều hành ở Hoắc Thị, đẩy em trai xuống vị trí thấp hơn cũng là do bản lĩnh của hắn. Ngoại trừ trái tim của Hạ Tuyết, bất kỳ thứ gì Hoắc Thiên Ân nhắm đến hắn cũng phải tranh giành. Bây giờ, tình cảm của cô ấy cũng không còn dành cho em trai hắn nữa thì hắn càng phải chủ động nắm bắt hơn. Có thể hủy hôn em ăn mừng còn không kịp, nhưng em dám cá với anh, cô ta sẽ không để hôn ước này bị hủy lâu đâu. Ngày mai em sẽ mở họp báo về chuyện này. Đến lúc đó anh sẽ thấy cái đuôi cáo của cô ta sẽ lòi ra. Hoắc Thiên Ân tự tin, nhấn mạnh nói, tùy cậu thôi. Nếu Tiểu Tuyết không có động tĩnh gì thì cậu phải đến nhà họ Hạ xin lỗi. Vì đã nghĩ sai về cô ấy. Được, chỉ cần cô ta không có bất kỳ động thái gì thì em sẽ đến nhà họ Hạ xin lỗi. Hoắc Thiên Ân cười khẩy. Mở họp báo chỉ nhằm vạch trần sự giả tạo của Hạ Tuyết. Chắc chắn cô ta sẽ không ngồi yên khi tất cả mọi người biết cả hai sẽ hủy hôn. Hoắc Thiên Ân chờ đợi Hạ Tuyết sẽ khóc lóc kể lể. Có như vậy bố mẹ và ông anh trai đáng kính kia mới sáng mắt. Nhìn bộ dạng vui vẻ của em trai, Hoắc Đình Kiêu siết chặt tay lại. Hắn tin tưởng Hạ Tuyết. Chắc chắn người thất vọng sẽ là Hoắc Thiên Ân. Cách chương.